Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 193, Cửu Chủng Địa Ngục. Trang sách Isaac tại thiết trí hảo lực trường tướng, liền đem đao thu hồi đến bên hông, rút ra súng lục, Hoa Bách Hợp quan ứng đứng ở sư vũ phía trên, hắn trang nghiêm tụng nhớ kỹ. Đối với thiên không bóp cò, chỉ thấy một phát bạch sắc viên đạn bay về phía thiên không. Sau đó, nhất đạo phức tạp pháp trận liền triển khai trên không trung. Vô số thuần túy bạch sắc chùm sáng, liên tiếp không ngừng rơi trên mặt đất. Sau đó bạo liệt ra. Những cái này bạo tạc đối với Isaac thủ hạ chính là binh sĩ không có bất kỳ ảnh hưởng. Mà địch nhân của hắn nhóm nhao nhao bị tạc thành huyết nhục mơ hồ khối vụn. Thiếu niên binh nhóm nhao nhao phát ra tiếng hoan hô. Mà Isaac cũng chỉ là lộ ra nụ cười. Hắn phát ra trầm ổn thanh âm. Mọi người vững vàng. Lấy bảo toàn bản thân làm chủ, ta sẽ ở phía sau trợ giúp các ngươi. Nhưng lúc này, đối diện xếp sau trận địa, cũng truyền đến đồng dạng tiếng gọi ầm ĩ. Qua màn hình, rõ ràng vô cùng truyền đến trung kỳ bên này. Đội trưởng, đằng sau cái kia ác ma thuật sĩ pháp thuật quá cường đại. Các huynh đệ hướng không qua a. Trước lui lại chết tiệt. Bọn họ thậm chí có sở chuẩn bị. Về phía sau thu xếp thuốc nổ trinh sát tiến vào sao? Không có. Cái kia đại ác ma tự hồ gọi về nhất đạo chắc chắn vô cùng hài cốt chi tướng. Chúng ta căn bản vào không được. Trước lui lại lui lại. Chúng ta đi những địa phương khác. Đám ác ma không có khả năng đem từng cái thành trấn đều phòng thủ tốt như vậy. Chúng ta đi không có thuật sĩ địa phương. Đối diện vứt xuống ước chừng một nửa thi thể. Lập tức đào tẩu, mà bên này thiếu niên binh nhóm vừa định truy sát qua. Đã bị Isaac ngăn lại. Không cần truy đuổi nữa. Isaac nghiêm túc nhìn qua địch nhân đi xa phương hướng. So với chúng ta lúc trước chiến thắng hai tốc thế công mà nói. Này một sóng côn trùng nhóm số lượng có chút thưa thớt. Tiến công dục vọng không mạnh. Chúng có thể là muốn đem chúng ta lừa gạt ra ngoài. Sau đó lại đánh lén thành trấn. Vâng, đoàn trưởng, thiếu niên binh nhóm cung kính đáp. Sau đó, băng ghi hình liền đi tới phần cuối. Trung kỳ lại là chau mày. Nếu như hắn không để ý tới rõ ràng sai. Isaac bên kia, đích xác xuất hiện vấn đề. Cái kia mờ nhạt sắc thế giới. Như thế nào cảm giác giúp nhau giữa đều có mãnh liệt nhận thức che chắn. Isaac bọn họ, cho rằng địch nhân đều là một ít côn trùng. Mà những địch nhân kia lại phản lại cho rằng bọn họ là một đám ác ma. Dù cho khoảng cách gần đã nghe được giúp nhau gào thét. Lại như cũ không có phát giác được đối phương là đồng loại của mình. Trung kỳ chau mày. Tạm thời đêm này bàn băng ghi hình tạm dừng. Lại lấy ra một bàn băng ghi hình. Lần này là 456 cùng 357 đồng dạng ít ỏi chữ 5. Này cũng không có cái gì logic. Chỉ là thuần túy xem vận khí. Hoặc là nói. Huyền học. Trung kỳ hy vọng có thể thấy được một ít tân tin tức. Nhưng tốt nhất là cùng hắn thượng một phần tin tức có quan hệ. Tại đồng dạng dài dằng dặc chờ đợi qua đi. Trung kỳ thấy được một cái thế giới khác. Đó là xanh tươi tốt nguyên thủy rừng nhiệt đới. Thế nhưng rừng nhiệt đới tựa hồ có chút quá. Xanh tươi tốt. Cây cối. Dây leo đều thực vật thể tích. Là thường thấy gấp 5 lần trở lên. Hay hoặc là người thể tích bị thu nhỏ lại đến chỉ có một lon coca cao như vậy trình độ. Mà những thực vật này, toàn bộ đều là sống. Vô số lục sắc hạt cỏ, giống như là trong hồ nước tảo xanh tập vòng quanh. Như gió bão bao trùm thiên không. Đó là đăng tại di chuyển thực vật. Một cái trung kỳ cũng không nhận ra. Cũng chưa từng có gặp qua nam nhân. Chật vật không chịu nổi ý đồ đào tẩu. Nhưng hắn sở đi qua cỏ mịn. Cao độ liền có thể đến cổ của hắn. Chúng không ngừng vỗ hắn. Ý đồ ách đoạn cổ họng của hắn. Nam nhân này hao hết khí lực. Tài năng ở chỗ cây cỏ tranh đấu bên trong miễn cưỡng chiếm được thượng phong. Ngay tại hắn nỗ lực dùng trong tay dao găm. Chặt đứt một ít đoạn cây cỏ thời điểm. Phía sau hắn lại có nhất đạo dây leo. Vô thanh vô tức từ trên xuống dưới rủ xuống. Giữ lại eo của hắn. Sau đó có vô số mảnh khảnh cành cây chi chui vào thân thể của hắn. Trong nháy mắt, thân thể của nam nhân liền bị tháo nước, không nhúc nhích. Băng ghi hình bên trong nội dung liền dừng ở đây. Trung Kỳ chau mày, giữ im lặng rút ra cái khác băng ghi hình. Điểm giống nhau ở chỗ, băng ghi hình bên trong từng cái cảnh tượng đều có được tính áp đảo, loại nào đó nhan sắc. Hơn nữa, vô luận là cái nào cảnh tượng, nội dung bên trong đều đủ để được xưng là tận thế. Tìm thật lâu, Trung Kỳ mới rốt cục từ 789 băng ghi hình bên trong tìm được Orpheus. Điều này cũng làm cho Trung Kỳ xác nhận bất đồng băng ghi hình hẳn là không trong cùng một lúc tuyến. Bởi vì Orpheus địa phương là một cái cao độ phát đạt, nhưng bị áp đảo tính màu xám nơi bao bọc khu chọc trời bản nhà cao tầng. Tuôn trào không thôi cỗ xe, thậm chí có như là phi thuyền đồng dạng xe bay từ chân trời bay qua. Nhưng cùng tràn ngập nghe hồng sắc điệu cyberpunk bất đồng. Thế giới này tràn ngập hôi. Thiên không đã biến thành hoàn toàn cuốn tích lấy hôi. Liền ngay cả thái dương quang cũng không chói mắt. Dù cho dùng mắt thường đi nhìn thẳng cũng sẽ không rơi lệ. Mà từ trên đường phố đi ngang qua tất cả mọi người đều là mặt không biểu tình, nhân loại. Nói là nhân loại, thế nhưng kỳ thật đều là người máy. Chỉ là bọc một lớp da da người sắt mà thôi. Orpheus ôm hắn hoàng kim thụ cầm đứng ở góc đường. Có chút chân tay luống cuống. Đi ngang qua sở hữu, người đều đối với hắn không có bất kỳ hiếu kỳ. Hoàn toàn không có, người tìm hắn đáp lời. Thậm chí đều không có, người liếc hắn một cái. Hắn đầu tiên là mê mang. Sau đó có chút sợ hãi. Hắn đem chính mình mũ hái xuống. Thả ở trên phố diễn tấu. Đàn hát, thế nhưng không ai để ý tới hắn. Không có ai dừng lại. Cũng không có ai khen thưởng hắn. Orpheus một lần hoài nghi này đến cùng phải hay không ảo giác. Hắn thậm chí đánh bạo. Ý đồ cố ý ngăn ở người khác trên đường đi của tiến lên. Nhưng đối với Phương cũng không có từ bên cạnh hắn truyền quá khứ. Mà là dừng một chút. Đáy mắt ánh sáng màu lam lóe lên. Ý đồ tìm kiếm cái khác con đường. Mà Orpheus lại lần nữa tạp hắn một chút. Người đi đường kia liền tôn kính hướng Orpheus thi lễ một cái. Sau đó, kia, người qua đường, liền bước nhanh từ Orpheus bên người lách đi qua. Orpheus giật mình ngay tại chỗ. Hắn ôm chính mình thụ cầm. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Cô Linh Linh một người đứng ở dòng người đám đông. Giống như là bị thế giới từ bỏ lui tới tất cả mọi người là màu trắng ngà. Chỉ có một mình hắn có nhan sắc. Hắn trầm mặc rất lâu. Rốt cục vẫn phải cầm lên cái thanh này đủ để cảm động thần minh, hoàng kim thụ cầm. Hắn đứng trên đường, dụng hết toàn lực cao giọng ca sướng. Dùng chính mình tối cao trình độ diễn tấu lấy nhạc khúc. Không ai nhìn hắn, không ai quan tâm hắn. Đây là Orpheus chưa bao giờ nghĩ tới. Cũng chưa bao giờ trải qua khả năng. Từ hắn học tập nhạc khí bắt đầu. Liền sinh hoạt tại mọi người truy đuổi cùng bên trong tán dương. Hắn bản thân tài năng cùng thành tựu. Cũng đích xác xứng được với phần này khen ngợi. Hắn thậm chí một lần cho rằng thân phận của mình mang đến nhìn chăm chú cảm giác là dư thừa. Sẽ cho người nhóm nghe không được hắn muốn biểu đạt tình cảm. Orpheus vẫn cho rằng, nếu như hắn không phải là một vị Danny Sawyer, như vậy hắn nghệ thuật thành tựu hẳn sẽ càng cao. Cho tới bây giờ, loại kia rung động, phảng phất bị toàn bộ thế giới sở quên đi cảm giác. Để cho hắn chưa bao giờ có một khỏa hoài niệm thành lập loại kia nhìn chăm chú cảm giác. Hắn bắn một hồi, trầm mặc ngồi xổm xuống, đem chính mình mũ nhặt lên, mang trở lại trên đầu. Trên đường sở hữu cửa hàng đều mở rộng ra. Ẩm thực cùng nước cũng có thể tùy tiện lấy dùng, chỉ là không có một người sống. Cũng không người nào nguyện ý cùng hắn khởi xướng đối thoại. Tại màu xám thành trấn, duy nhất tồn tại nhan sắc thi nhân khải đàn lấy thụ cầm. Vừa đi vừa hát, tại đây trầm mặc trong thế giới. Orpheus không ngừng nghỉ khải đàn lấy nhạc khí. Cao giọng hát ca. Hy vọng có thể hấp dẫn đã có nghe được tiếng ca người đến tìm hắn. Hắn dùng loại phương thức này tìm kiếm lấy có thể cùng hắn phát sinh giao lưu người. tìm kiếm lấy cùng hắn một chỗ tiến nhập ác mộng Isaac cùng Trung Kỳ. Mà ở lúc này, màn ảnh lại đột nhiên bắt đầu dần dần kéo xa. Orpheus thân hình trở nên càng ngày càng nhỏ bé. Đầu tiên là một mảnh đường đi kéo dài, liền biến thành một đoàn dị thường phức tạp trùng khánh đan sen. Lại lần nữa kéo dài, chính là một cái sắt thép thành trấn. Cuối cùng biến thành một quốc gia, một mảnh đại lục, một cái tinh cầu. Đó là một khỏa bị màu xám hoàn toàn bao trùm, yên tĩnh không tiếng động tinh cầu. Ngoại trừ Orpheus ra, toàn bộ thế giới không còn một người. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.